MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 6, góc truyện audio.com. Lam Hy Thần nhìn đệ đệ nhà mình thân thể run rẩy, không tiếng động mà thở dài. Vong Cơ, ta tới đọc đi, lúc này đây, Lam Vong Cơ không có cự tuyệt. Rốt cuộc hắn hiện tại cảm xúc thật sự không tốt, hắn nghĩ thầm. Nhiều năm như vậy, Lam gia thế nhưng vẫn là tính tình như vậy. Muốn cái giáo dưỡng nát kia làm chi? Nghẹn chết chính mình, xem ta, chấm, hắn thật mạnh, phi, một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi đang mắng ai? Thật đem người khác thành nô bộc nhà mình, nhân gia xa xôi lại đây trừ yêu lui ma không lấy một xu. Còn chỗ nào thiếu ngươi? Ngươi nhi tử bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nên là 17. Vẫn như hài tử vài tuổi còn nghe không hiểu tiếng người. Hôm qua mãi dặn dò đừng cử động. Bên trong trận pháp không cho bất cứ thứ gì tới gần Tây Viện. Ngươi nhi tử nửa đêm ra cửa trộm cắp. Trách ta, trách hắn, trách bọn họ, nát, nát giáo dưỡng. Mọi người nhìn về phía Lam Khải Nhân lại lần nữa bị chọc giận không nhẹ. Sau đó yên lặng quay đầu, vì lão tổ khen ngợi, tuy rằng thật là giáo dưỡng nát, nhưng trong thiên hạ dám nói thẳng như vậy cũng chỉ lão tổ đi. Bất quá, mắng thật tốt, ngài, ta là nói mắng Mạc phu nhân, Lam Tư Truy lòng nóng như lửa đốt. Kêu đồng môn đem hắn mang vào nhà, chuyển hướng Lam Cảnh Nghi, tín hiệu phát chưa, Lam Cảnh Nghi nói. Tín hiệu đã phát, nhưng nếu phụ cận không có tiền bối đến chi viện, người của chúng ta chỉ sợ nhanh nhất cũng phải một canh giờ mới có thể chạy tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không biết nó là thứ gì. Đi hoặc là phòng thủ. Ta túy đã đến, nếu bọn họ đi rồi. Chỉ sợ dư lại người của Mạc gia khó thoát được kiếp nạn này. Lam Tư Truy cắn răng nói. Phòng thủ, đợi người tới. Lam Khải Nhân vẫn còn tức giận, tặng một ánh mắt tán thưởng cho Lam Tư Truy, nếu Ngụy Vô Thiện hiện tại buông tay. Khó bảo đảm nơi đây sẽ không toàn quân bị diệt, mọi người đuổi tới, có lẽ toàn bộ Mạc Gia Trang đã đầy thi thể thiếu mất cánh tay trái. Vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể viện thủ, tốc chiến tốc thắng, Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi cùng với vài vị Lam gia đệ tử tham gia sự kiện lúc ấy nhìn đến đó thật sự nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải bọn họ vừa lúc gặp gỡ Ngụy Vô Thiện bị hiến xá trở về. Chỉ sợ thật sự sẽ giống như hắn nói biến thành thi thể thiếu một cánh tay trái, hắn lại bỗng nhiên phát giác. Số lượng vết thương không đúng. Nguyên bản, trên hai cổ tay hắn trái phải có hai vết thương. Mạc Tử Uyên chết, một vết khép lại, phụ thân Mạc Tử Uyên chết. Lại một vết, A Đồng chết, lại một vết, như thế tính ra, hẳn là có ba vết thương khép lại, chỉ còn lại dấu vết cuối cùng, cũng như miệng vết thương sâu nhất, hận ý cũng nặng nhất, nhưng hiện tại trên cổ tay của hắn, rỗng tuếch, một cái cũng không còn, Ngụy Vô Thiện tin tưởng, Mạc Huyền Vũ đối tượng báo thù, nhất định không thể thiếu Mạc phu nhân, miệng vết thương dài nhất sâu nhất, vì nàng lưu trữ thế nhưng biến mất. Trừ phi nàng đã chết rồi, suy nghĩ trong chớp nhoáng, Ngụy Vô Thiện trước mắt một mảnh sáng như tuyết, ta túy quấy phá, cánh tay trái biến mất, hết thảy khác thường liên kết lại, nguyên lai là phát hiện như thế tay trái Mạc phu nhân lại lấy góc độ không thể tưởng tượng xoay chuyển. Chụp yết hầu Lam Tư Truy, cánh tay người sống muốn vận thành như vậy, trừ phi xương cốt bị bẻ gãy, mà nàng ra tay cực nhanh. Trong nháy mắt đã bắt trụ cổ hắn, lúc này, Lam Cảnh Nghi một tiếng, a nha, kêu to, bổ nhào vào trước người Lam Tư Truy, giúp hắn chặn lại đợt tấn công này, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, cánh tay kia mới vừa bắt lấy đầu vai Lam Cảnh Nghi. Trên cánh tay liền bốc lên tùng tùng một đoàn lục hỏa. Lập tức buông ra ngón tay, Lam Tư Truy tránh được một kiếp. Vừa muốn cảm tạ Lam Cảnh Nghi xả thân cứu giúp, lại thấy người sau một nửa giáo phục đã bị thiêu thành cho tàn. Chật vật đến cực điểm, vừa cởi ra nửa kiện giáo phục còn lại vừa quay đầu lại. Tức muốn hộc máu mà mắng, ngươi đá ta làm gì? Kẻ điên kia, ngươi muốn hại chết ta à? Ngụy Vô Thiện chạy vắt giò lên cổ. Không phải ta đá, chính là hắn đá, ta biết là hắn đá. cư nhiên còn không thừa nhận. Lam Cảnh Nghi ủy khuất. Lam Tư Truy cùng Kim Lăng nhìn hắn một cái. Trong mắt đều là, ngươi có phải hay không ngốc? Sau đó hắn nghe được thanh âm lạnh băng từ Lam Vong Cơ. Cảnh Nghi, lại thêm 5 lần, Lam Cảnh Nghi, rõ ràng bị đá chính là ta. Vì cái gì còn muốn ta chép sách tẩu thi bị người của Lam gia bắt trầm mặc mà đứng ở trong viện. Có khoảng 10 tẩu thi, Ngụy Vô Tiện một chân lau một chỗ vẽ chú văn trên mặt đất. Phá hủy toàn bộ trận pháp phong bế chúng nó. Vỗ tay hai hạ, nhóm tẩu thi giật mình một cái. Tròng mắt trắng chợt mở ra. Phảng phất như bị một tiếng sấm bừng tỉnh. Ngụy Vô Tiện nói, lên, làm việc. Hắn sử dụng tẩu thi không cần chú văn cùng triệu ngữ gì phức tạp. Chỉ cần bình thường thẳng thắn ra mệnh lệnh, tẩu thi đứng ở phía trước run rẩy rẫy dụa dịch vài bước. Nhưng mà, một bước tới gần Ngụy Vô Tiện, tựa như bị dọa đến chân mềm, như người sống giống nhau. Bò trên mặt đất, mọi người, Tiết Dương tỏ vẻ không phục. Vì cái gì ta sử dụng tẩu thi phải dùng một chuỗi dài chú văn triệu ngữ? Còn lo lắng niệm sai hay không? Cho nên ta là Di Lăng lão tổ, ngươi chỉ là một tiểu lưu manh sao chép bổn lão tổ. Ngụy Anh, Lam Trạm lập tức nghe ra đây là thanh âm của ai? A, Lam Trạm, đừng tìm, ta hiện tại không ở chỗ các ngươi. Bất quá ta có thể nhìn thấy các ngươi, cũng có thể cùng các ngươi nói chuyện. Chờ ta một lát a, ta thực mau sẽ tới đây. Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không không không, Giang Trường ngươi tin tưởng ta. Lần này thật không phải ta làm ra. Đây đều là Tường Vi làm. Ta trước đó cũng không biết nàng tưởng làm như vậy. Vậy ngươi còn không mau cút lại đây. Muốn cho cha mẹ, còn có A tỷ chờ ngươi bao lâu? Ta không tới A ta. Câm miệng, Ngụy Vô Tiện, cho ta lại đây. Uy, Ngụy Vô Tiện, hảo, đừng nháo. Tiếp tục đọc sách đi. Tường Vi Phi thường bình tĩnh mà mở miệng. Người nọ là ai? Lam Vong Cơ nói, là nữ tử kia đánh gãy Ngụy Vô Tiện còn chiếu ra hắn quá khứ. Các ngươi sẽ biết, đọc sách Ngụy Vô Tiện bước vào Đông Viện. Một trái một phải, nhấc xác chết hai người Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tử Uyên. Thấp giọng quát, còn không mau tỉnh, một tiếng gọi, tức khắc hồi hồn, khoảnh khắc qua đi, Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tử Uyên tròng mắt trắng mở to. Từ trong miệng phát ra tiếng kêu to bén nhọn của lệ quỷ sau khi hồi hồn. Giữa hai tiếng rít gào một cao một thấp, một cổ thi thể khác cũng nơm nớp lo sợ bò lên. Một tiếng kêu nhược nhược thấp đến không thể lại thấp hơn đi theo. Đúng là Mạc Phu Nhân trượng phu. Tiếng kêu đủ lớn, oán khí đủ nhiều, Ngụy Vô Tiện rất là vừa lòng, mỉm cười, thấy được cái tay bên ngoài sao? Hắn mệnh lệnh, xé nó, hảo soái. Ngụy Vô Tiện thành công mà thu thập sự hâm mộ từ các tiểu bằng hữu, vài thiếu niên đều sợ ngây người. Bọn họ trước nay chỉ từ điển tịch và lời đồn nghe nói qua tình hình hung thi đánh nhau này. Lần đầu tiên chính mắt thấy, huyết nhục bay tứ tung. Xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản vô pháp rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy thật đẹp mắt, hảo xuất sắc, hảo xuất sắc. Mọi người nhìn về phía mấy tiểu bối cô Tô Lam thì Lam Khải Nhân rốt cuộc bị những người khác cấp khí ngoại trừ Ngụy Vô Tiện. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, ra quy hai lần, Lam Tư Truy vẽ hai nét cho mình và Tiểu Cảnh Nghi. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện vừa định huýt sáo một tiếng. Lúc này, từ trên trời truyền đến hai tiếng cầm. Tiếng cầm, đây là Hàm Quang Quân tới. Trạch Phu Quân, Giang Trường nghi hoặc, tại sao không tiếp tục đọc? Lam Hy Thần sắc mặt cổ quái đệ đệ liếc mắt nhà mình, nghe thấy hai tiếng cầm vang. Ngụy Vô Tiện xoay người lập tức bỏ chạy. Hảo dù nghĩ cũng không nghĩ tới là người của Lam gia. Muốn chết lại không thể chết, tới vẫn là Lam Vong Cơ. Giang Trường, a, mọi người, cho nên hai người rốt cuộc là như thế nào thành một đôi đi. Cách chương.